Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kim Lai qua tập số 413 nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Kim Lai tập 413. Công việc phát cháo và tiệm thuốc trên phố đã được giải quyết. Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch vẫn giống như lúc trước, tiếp tục đi trên đường, đi về hướng biên cảnh Thạch Hảo Quốc. Có di nguyện hai vị âm vật nam tử xuất thân từ biên quân liên quan đến nơi đó. Người đã không thể lá dụng về cội, cho nên tâm nguyện cũng hướng về nơi quê hương. Nhưng Trần Bình An đột nhiên dừng lại một ngày. Mãi đến khi hoàng hôn ngày hôm đó, dừng bước ở trước cửa, ở bên cửa thành kia. Đứng từ xa đưa mắt nhìn vị thiếu niên đen gầy kia rời khỏi quận thành, lại nhìn về phía tiệm bán thịt chó đã đóng cửa trong ngõ hẻm. Ở trên tường hai bên cửa còn dán hai vị môn thần văn cầm hốt võ, cầm chùy của Đại Ly. Lúc này Trần Bình An mới quay trở về quán trọ. Ở bên cửa thành, Trần Bình An đã gặp được tu sĩ theo quân Quan Ế Nhiên của Đại Ly lúc trước. Người đó cố ý bỏ lại tùy tùng võ tốt ở bên người, để một mình đứng ở bên cửa thành với Trần Bình An, nhẹ giọng hỏi. Là thả con săn sắt bắt con cá rô, tạm thời thả hổ về rừng để tìm ra nơi con tiểu yêu kia đắc đạo, mong tìm vài món tiên vật cơ duyên sao? Hay là cứ như vậy tùy tiện để con tiểu yêu đó đi xa, coi như là một mối duyên lành? Sơn trạch tinh quái có thể hóa thành hình người thì trên người tất nhiên có phúc duyên rất lớn, hoặc là vô tình bước vào động phủ tiên gia, hoặc là đã ăn trúng linh đơn rượu dược ngưng tụ từ linh khí đất trời một vương. Bất luận là loại nào, cái trước thì tìm hiểu nguồn gốc, cái sau thì trực tiếp luyện hóa luôn con tinh quái kia. Đây đều là một món tài bảo bất ngờ không hề nhỏ. Trần Bình An cười nói, là cái sau. Quan Ế Nhiên nói với vẻ tiếc nuối, đáng tiếc. Nếu như ngươi không lộ diện, ta có hai vị đồng liêu ngày nào cũng hét lên than đói. Bọn họ để mắt tới con tiểu yêu trong tiệm bán thịt chó kia lâu rồi. Chẳng qua ngươi đã nhúng tay vào nên ta sẽ thuyết phục bọn họ buông tay. Họ chỉ muốn kiếm thêm thôi, vì thực ra họ thường có quân vụ ở bên người. Đương nhiên nếu ngươi như chọn cái trước, thì ngược lại chúng ta còn có thể cùng nhau mà làm. Trần Bình An hỏi, kẻ chen ngang giữa đường như ta, chẳng phải chắc có lợi cho đồng lưu ngươi bị giảm hay sao? Kẻ chen ngang giữa đường như ta, chẳng phải sẽ làm cho lợi ích của đồng lưu ngươi bị giảm hay sao? Vậy có khiến ngươi khó xử không? Quan Ấy Nhiên mỉm cười nói, hai người bạn kia của ta là người tu hành, thực ra họ càng được xem là người trong quân ngũ Đại Ly hơn. Cho nên ngươi nói câu này, có tâm ý này, vậy là đủ rồi. Đi xa nhà, khó có dịp gặp được đồng hương, có thể không cần phải khách sáo, nhưng đã hơi khách sáo rồi. Có thì là tốt nhất, mà không có cũng không sao. Cùng lắm về sau gặp nhau thì giả vờ như là không quen biết. Tất cả đều làm theo quy tắc quân đội và luật pháp Đại Ly chúng ta. Trần Bình An nói với vẻ rất tán thành. Đúng vậy. Quan Ế Nhiên cười mở, cười to. Thật vui khi có thể gặp được người đồng hương có tài cán như ngươi ở cái nơi xa quê hương cả trăm dặm này. Trần Bình An ôm quyền nói, bây giờ không tiện tiết lộ thân phận, tương lai chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ tìm đến Quan huynh mà uống rượu. Vị võ bí thư làng Đại Ly Quan Ế Nhiên này nhấc nắm tay lên, gõ nhẹ lên thiết giáp ở trước ngực. Vậy ta sẽ nhớ kỹ cái lời này. Trước đó đã nói rồi, ở trên chiến trường huynh đệ ta được cứu, nợ ta tính mạng cũng không hề gì. Chỉ có duy nhất là rượu của Quan Ế Nhiên ta thì ngươi thiếu là có Thiên Vương lão tử cũng không được. Cuộc gặp cỡ bèo nước tương phùng giữa hai người đồng hương này, cả lúc gặp lẫn lúc ra về đều rất vui. Lúc người trẻ tuổi mặc áo gấm màu xanh rời khỏi cửa thành, có hai vị tu sĩ tòng quân, người mặc võ chế khinh giáp, chậm chậm bước tới. Một người là thanh niên trai trắng, người kia là một cô gái nhỏ xinh xắn. Cô gái nhìn Quan Ế Nhiên dường như vẫn chưa thỏa mãn, tò mò hỏi, Ế Nhiên, năm nay vừa khai xuân, cũng đâu có điểm gì tốt. Tự nhiên ngươi ném nhiều tiền thần tiên đi như vậy, sao lại vui thế? Quan ấy nhìn cười nói, ta vui mà, ngàn vàng cũng khó mua được cái sự vui của ta. Tráng Hán nói, một tu sĩ có thể tùy ý ném một đồng tiền tiểu thừa, lại không có mưu cầu gì so với con tiểu yêu kia. Ngược lại, còn cố ý đưa tiễn suốt đến cửa thành, cộng thêm lúc trước mở tiệm thuốc và phát cháo trên phố. Dựa vào theo tình báo của gián điệp, thì hắn làm việc này không riêng ở một tòa thành cố định, mà là nơi nào cũng như vậy. Đổi thành người khác, thì ta không tin sẽ có tu sĩ tâm địa Bồ Tát đến thế. Nhưng mà người này, nhìn lời nói và hành động quán, thì có thể chứng minh, ế nhiên ta không làm sai. Vốn là người cùng quê, có thể trở thành bằng hữu cùng nhau uống rượu với chúng ta, thế nào cũng không lỗ. Cô gái trẻ tuổi dáng người lả lướt, nhưng lại mang trên người một thanh kiếm lớn, cất tiếng phàn nàn. Đàn ông các ngươi đều y hệt như nhau, chỉ thoáng gặp được người có cùng khẩu vị là thích mạo xưng mình thành trang hảo hán, có cần như vậy không chứ? Quan đế nhìn nói với vẻ nghiêm túc, thích cô nương, người nói đàn ông bọn ta như thế, ta thích không vui đâu. Ta có tiền hơn Ngu Sơn Phòng, đâu cần phải tự vả mặt mình. Năm đó ai đã nói người xuất thân là thiếu gia nhà giàu như ta, đến thả cái rắm cũng mang hơi tiền nhỉ? Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Cô gái dáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại như là dương liễu này đấm một quyền lên vai của Quan Ế Nhiên, mạnh đến nỗi Quan Ế Nhiên lảo đảo lùi lại mấy bước. Cô gái xoay người rời đi, quay về đầu thành. Quan Ế Nhiên nhe răng xoa đầu vai, đau thật đấy. Ở trên mặt hắn tràn ngập nụ cười khổ. Chàng hắn tên là Ngu Sơn Phòng thì đang cười trên nỗi đau của người khác. Cô gái là tu sĩ binh gia đến từ Phong Tuyết Miếu. So với phần lớn tu sĩ chân võ sơn đảm nhiệm chức vụ cao trong thiết kỷ Đại Ly, nữ tử họ Thích không phải là không có cơ hội, chỉ là cô lựa chọn một con đường khác, đi theo một con đường chính quy. Chẳng qua là biên quân Đại Ly cũng không lạ gì đối với chuyện này. Tu sĩ binh gia Phong Tuyết Miếu đa phần đều như thế. Sau khi xuống núi thì thích một thân một mình làm hiệp khách. Tự dưng có một cô gái thì cũng sẽ đảm nhận chức trách tùy tùng thiếp thân của một vài võ tướng quan trọng. Ngô Sơn Phòng ôm vai Quan Ế Nhiên, nhỏ giọng nói, Ế Nhiên, qua nhiều năm như vậy, ta để quen biết người cũng là 7-8 năm rồi, vẫn chỉ cho rằng ngươi là kẻ kiều đệ tử tới từ kinh thành, là cái loại người trong nhà cao thì không tới, mà thấp thì cũng không phải. Nếu không năm đó cũng sẽ không bị gia tộc ném đến cái nơi rẻ rách thế này. Một lần đi gần là 3 năm, tới nay vẫn mãi là tu sĩ theo quân tầng chót nhất ở trong biên quân chúng ta. Người cũng biết người luôn mở miệng nói giọng kính thành như là ngươi, khiến cho người ta thấy ghét đến mức nào. Trái lại, Thích Kỳ kia, thời gian quen nhau chưa đến 2 năm, lần này chỉ cùng nhau xuôi nam mà thôi. Thế nhưng, cô lại là người duy nhất nhìn thấu thân phận của ngươi. Cố chấp nói ngươi là đệ tử hào môn, tại sao vậy? Đám lão huynh đệ đã từng cùng nhau đi ị trong trời tuyết lạnh cóng cũng không dám tin lắm. Chẳng lẽ hai người các ngươi đã... Sau khi Ngu Sơn Phòng buông Quan Ế Nhiên ra, hắn đưa hai ngón tay cái áp vào nhau, nháy mắt ra hiệu với người phía sau. Quan Ế Nhiên nói với vẻ không kiên nhẫn, ai không biết cô nàng Thích Kỳ này ngưỡng mộ kiếm tiên Ngụy Tấn đã lâu. Người đó là tiểu sư thúc tổ khác mạch ở Phong Tuyết Miếu của cô. Quan Ế Nhiên thở dài nói, hơn nữa ta cũng đã có vị hôn thê từ lâu rồi. Không gạt ngươi, đó là đích nữ của một thế gia vọng tộc kinh thành. Chỉ là ta chưa từng gặp mặt, nghĩ cũng buồn cười. Sau này tới lúc kết hôn, khi nhấc khăn đỏ trùm đầu cô dâu lên rồi mới biết mặt mũi cô dâu của mình trông như thế nào. Ngô Sơn Phòng tò mò hỏi, cuối cùng là con gái nhà ai số xui thế, lại xem trọng tên biên quân cầu thả điển hình như ngươi. Làm gì có ai miêu tả huynh đệ nhà mình như ngươi. Quan Đế Nhiên cầm thanh đao chiến, chế theo kiểu biên quân bằng một tay, sóng vai đi trên con đường tha hương nơi đất khách quê người với Ngu Sơn Phòng. Ngắm nhìn bốn phía, đường đi hai bên hầu như đều dán hoa văn hai vị môn thần viên tào Đại Ly. Dòng họ lớn của Đại Ly cũng có mấy họ mà thôi. Hai họ viên tào đương nhiên hoàn toàn xứng đáng là thế gia vọng tộc ở trong thế gia vọng tộc của Đại Ly. Chẳng qua dòng họ có thể đấu đá được với hai họ viên tào thì cũng chỉ có hai họ. Chẳng qua một là họ Dư, cứ mãi ở trên núi, hầu như là không màng đến chuyện thế tục. Một họ thì chỉ ở triều đình, chưa từng vào biên quân, nguyên quán ở Dực Châu, sau đó di chuyển về kinh thành cũng đã 200 năm. Hàng năm cháu đích tôn của gia tộc này sẽ trở về quê hương tế tổ, đến cả lễ bộ đại ly cũng phải xem trọng. Quốc sư đại ly còn từng mỉm cười nói với hoàng đế, vào 100 năm trước, vào khoảng thời gian mà hoạn quan tham gia vào triều chính, ngoại thích chuyên quyền, phiên chấn tạo phản, tu sĩ càn quấy thay nhau nổi lên, dẫn đến toàn bộ đại ly rơi vào trong những năm tháng vô tự thảm thiết nhất. Nếu không có gia tộc này đứng lên ngăn cản sóng dữ, cần cù chăm chỉ trở thành người vá lỗ hổng cho vương triều đại ly, thì đại ly đã nát đến nỗi không thể nào nát hơn lâu rồi. 10 ngón tay Ngu Sơn Phòng đan vào nhau, chìa về phía trước thư giãn gần cốt, xương khớp trong cơ thể đều kêu rùm rúp. Dưới sự tụ họp nhân duyên của rất nhiều người, vị bán giã tù từ một chức trinh sát ở bên quân Mạt Đằng đã được đề bạt làm võ bí thư lang này thuận miệng nói: thực ra có những lúc khi đám huynh đệ già chúng ta cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm thì sẽ cảm thấy ngươi không giống như bọn ta, nhưng mà cuối cùng là khác chỗ nào thì vẫn chưa rõ nguyên nhân. Biết sao được chứ, không so được với con cháu cậy quyền nhét vào trong quân. Bọn mình đều là những người ngày ngày rửa mặt bằng gió cát bên cạnh, mắt người nào cũng không tốt, kém xa so với con cái nhà quan lại. Quan đế nhìn cười nói: ta chỉ coi ba loại người là bạn bè, trên xa trường dám nói chết thì chết, trong quan trường có khí khái, có khí khái của người đọc sách, cuối cùng là người tốt trên núi. Quan đế nhìn thương cảm: chỉ tiếc loại thứ nhất và loại thứ ba đều giống nhau, sống không lâu được. Xa trường không cần nhiều lời, sinh sinh tử tử nhiều năm như vậy, cho dù huynh đệ tốt nhất chết đi thì chúng ta cũng đã không còn đau lòng như trước, khóc đến chết đi sống lại như kiểu nhà mình có tang vậy. Còn loại thứ ba, trước đây ta có quen một người trẻ tuổi tên là Dư Âm, là một đồng lứa mà ta vô cùng bội phục. Làm sao nói rõ được đây, y tốt đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy tất cả những bất công trên đời này, chỉ cần có hắn đang ở phía trước nói chuyện, làm việc, vậy cũng đủ rồi. Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng dần đi về phía trước kia đã cảm thấy vui rồi. Nhưng mà một người tu đạo tốt đến vậy lại chết một cách không đáng. Gia tộc đã gửi gắm kỳ vọng vào hắn và triều đình bọn ta, vì đại cục mà cho lựa chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ta cảm thấy như vậy là không đúng. Nhưng những nhân vật lớn kia sẽ nghe theo lời nói của loại người thấp cổ bé họng như quan ế nhìn ta sao? Không, cho dù ta họ quan. Ngô Sơn Phòng cười phá lên nói: họ quan thì sao, có gì không tầm thường sao? Cũng đâu phải là quan thị được liệt kê trong các họ lớn ở quận Vân Tại. Hộ tịch trong doanh của ngươi biết rõ là tiểu tử ngươi đến từ kinh thành, cái nết tướng quân chúng ta thế nào ngươi còn chưa rõ hay sao? Ông đã moi hết thông tin của ngươi từ lâu rồi, nói với bọn ta đó là gia tộc hạng ba ở kinh thành, đừng nói những nơi mà thượng trụ quốc làm hàng xóm với thượng trụ quốc, thượng thư với thượng thư cãi nhau chỉ một cách còn ngõ, mà ngay tại con phố có một đống tướng quân thì nhà ngươi cũng không có tư cách sở hữu một tiểu viện trên phố đó. Sao, tiểu tử ngươi có quan hệ thân thiết với quan thị của quận Vân Tại sao? Cũng là tại Lưu tướng quân, đồng đội cũ kiêm đối thủ một mất một còn, năm đó không hiểu sao ông ta lại phát hiện trinh sát trẻ tuổi dưới trướng mình lại chính là đệ tử hạt giống của tầng lớp nhị lưu ở kinh thành. Tổ tông còn làm đại tướng quân nhị phẩm, còn có được truy hào làm cho người ta nuốt nước miếng. Tướng quân chúng ta liền cảm thấy Lưu tướng quân đang đè đầu bản thân, cho nên ngày nào cũng nằm mơ nghĩ tới chuyện mình có thể mò ra từ mớ con non một đứa ấu nhi hạng nhất, tức cười quá đi. Quan đế nhìn do dự một chút nói: nếu như một ngày nào đó ta chết đi, không chừng tướng quân chúng ta sẽ vừa khóc vừa cười mắng ta. Ngô Sơn Phòng nói với vẻ vô cùng kinh ngạc: sao, tiểu tử ngươi thực sự là đệ tử quan thị nguyên quán Dực Châu sao? Quan đế nhiên gật đầu nói: ta là đích huyền tôn của quan thị ở quận Vân Tại Dực Châu. Mặc dù lão tổ tông nhà ta không phải là người tu hành, nhưng gân cốt đặc biệt rắn chắc, đã 100 tuổi nhưng mà vẫn có thể ăn hết 2 cân thịt, uống thêm 1 cân rượu trong bữa cơm. Năm đó quốc sư đại nhân nhìn thấy cũng cảm thấy bất ngờ đấy. Ngô Sơn Phòng liếc mắt nói: ta tin ngươi mới là sợ đấy. Nếu như ngươi có thể gặp được Thôi quốc sư, vậy thì ta đây cũng đã gặp hoàng đế bệ hạ đấy. Quan đế nhìn hắc một tiếng: ta nói ngươi không tin, dù tin hay không thì cũng chả liên quan tới ta. Ngô Sơn Phòng nói với giọng điệu nghi ngờ. Thật à? Quan đế nhìn cười gật đầu. Thật chứ, không lừa ngươi. Còn nhớ năm tháng thời ta còn niên thiếu ấy, từng có một lần ta xin nghỉ hồi kinh. Thích Kỳ có nói cô từng đi theo đạo nhân truyền đạo tại kinh thành vào tháng riêng, có thể là ở con hẻm Vũ Hoa kia, hoặc là trên phố Trì Nhi. Lúc ấy ta đi hết nhà này đến nhà kia chúc Tết, cho nên trong lúc vô tình Thích Kỳ có nhìn thấy. Chỉ là quy tắc hai nơi quá là nghiêm khắc, Thích Kỳ không dám theo đuôi ta. Đương nhiên khi đó Thích Kỳ và ta vẫn chưa quen nhau, vốn chẳng cần phải tìm tòi nghiên cứu thân phận của ta làm gì. Ngô Sơn Phòng yên lặng đưa tay lén lén đút đút muốn kiểm tra đầu quan đế nhìn. Quan đế nhìn lắc đầu tránh đi, giận đến tức cười nói. Làm cái gì vậy? Muốn thèm đến hóa điên sao? Tưởng đã là Thích Kỳ à? Ngô Sơn Phòng xoa tay nói. Ê, đời này vẫn chưa từng được sờ đầu của nhân vật lớn nào đâu. Mà nghĩ thôi đã thấy nghiện rồi. Ê, thượng trụ quốc quan thị, đêm nay lão tử sẽ chuốc cho ngươi say. Đến lúc đó ta sờ cho đủ, lại gọi thêm nhóm các lão huynh đệ, từng người đến giường ngươi mà xử ngươi. Quan đế nhìn cười đùa nói. Những chuyện thất đức như vậy mà ngươi cũng có thể làm được sao? Coi chừng ta sẽ cưới cô em gái mà ngươi khen như tiền nữa kìa. Đến lúc đó ngày nào cũng gọi ngươi là tỷ phu. Ngô Sơn Phòng đá một cước vào mông quan đế nhìn. Quan đế nhìn nhận một cước này không né tránh. Hai người tiếp tục sánh vai mà đi. Ngô Sơn Phòng đột nhiên thở dài nói. Chuyện này lúc các huynh đệ lên đường, ngươi nên nói với họ. Cho dù là âm thầm nói cho họ nghe cũng được. Quan đế nhìn trầm mặc một lát, lắc đầu, nói không nên lời đâu. Ngô Sơn Phòng ảm đạm gật đầu. Cũng đúng. Quan đế nhìn đột nhiên cười nói. Một ngày nào đó khi ta chết trên chiến trường, thì mọi chuyện sẽ rõ. Đến lúc đó tướng quân của chúng ta cũng được, ngươi cũng được, tốt xấu gì cũng có thể vỗ ngực nói chuyện với các kỵ binh khác. Ngô Sơn Phòng lắc đầu. Ngươi đừng có chết. Quan đế nhìn cũng lắc đầu từ tốn. Chỉ bởi vì xuất thân từ đệ quan thị Dực Châu cao quý, cho nên ta không thể chết sao? Đại lý đâu có đạo lý nào như vậy chứ. Ngô Sơn Phòng cười nói. Ngươi hiểu nhầm rồi. Ta chỉ cảm thấy năm đó tiểu tử ngươi đối đãi với cái người đồng lứa tên là Dư Âm kia như thế nào, thì bây giờ ta cũng sẽ đối đãi với ngươi như vậy. Sau này nếu ngươi làm quan lớn ở triều đường đại lý chúng ta, thì khi đó dù ngươi ở kinh thành thì cũng là dạng chó khoác áo người. Ngươi không còn mặc giáp trụ, mỗi ngày mặc quan bào, mà ta vẫn còn trong cảnh lăn lộn lưu lạc ở biên quân. Không chừng đời này hai ta có phóng 8 cái xào cũng trả tới gót. Nhưng mà ta vẫn sẽ cảm thấy yên tâm. Chính là cảm thấy khá là yên tâm. Quan đế nhìn gật gật đầu. Ngô Sơn Phòng hỏi với vẻ tò mò. Ta nghĩ mà thấy khó chịu đấy. Đám đệ tử to to nhỏ nhỏ các ngươi có vẻ như đều thích mai danh ẩn tích nhỉ. Sau đó lại là một tên tiểu trinh sát biên quân không đáng chú ý tới. Quan đế nhìn cười nói. Ở hẻm Ý Trì và phố Trì Nhi, mỗi người một đều là đệ tử con nhà tướng có danh tiếng. Ai nấy đều hy vọng rằng đời này mình có thể trở thành một lính trinh sát hàng thực giá thực. Bọn họ luôn hy vọng không dựa vào công lao tổ tông để lại, chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, cắt đầu kẻ địch xuống, treo bên cạnh yên ngựa. Sau này mặc kệ là vì nguyên nhân gì, khi về lại ngõ Ý Trì và phố Trì Nhi, cho dù là thanh niên có cha ông lăn lộn sống tệ hại nhất ở phố Trì Nhi, nếu đã từng làm lính trinh sát, sau đó đi trên đường lại gặp đám con cháu của các thượng thư lão gia trong ngõ Ý Trì kia, một khi xảy ra xung đột, chỉ cần không phải là chuyện quá vô lý thì cứ đánh đối phương một trận, sau đó chả cần sợ liên lụy đến tổ tông và gia tộc, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Bắt đầu từ thế hệ của gia gia ta đến thế hệ của ta đều là như vậy. Ngô Sơn Phòng tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ nói. Như vậy cũng được sao? Quan đế nhìn dậm chân mỉm cười nói. Cho nên thiết kỵ đại lý chúng ta mới có thể đặt chân tới nơi này. Ngô Sơn Phòng nhỏ giọng hỏi. Ê nhìn, ngươi nói xem có khi nào một ngày nào đó trong tương lai ngươi trở thành con cháu đầu tiên của quan thị ở quận Vân Tại, lấy được cái danh võ tướng đẹp đẽ kia. Mượn câu may mắn của ngươi, mượn câu may mắn của ngươi. Quan đế nhìn vội vàng cúi đầu cảm tạ. Sau khi thẳng lưng lên thì lại nói với giọng trêu ghẹo. Không thể nào lấy được thụy hào quân thân làm quan tuần thú hay sao? Ngô Sơn Phòng vỗ vỗ bả vai quan đế nhìn. Nếu như đã là con cháu quan thị thì cần khiêm tốn một chút, khẩu khí phải nhỏ một chút. Nếu không nói ra câu nào cũng khiến cho người ta thấy ghét như vậy, thì sau này có thể lên cao được tới đâu? Không phải là ngày nào cũng phải cùng ta với các huynh đệ ngắm cô nương sao? Quả đế nhìn vuốt cằm, có lý, rất có lý. Đỉnh núi Tuệ Sơn, Kim Giáp Thần Nhân nói với vẻ bất đắc dĩ. Cứ dây dưa mãi vậy, ta xem sau này ngươi còn lăn lộn thế nào đây. Vị đại tế ti kia công việc bể bộn bề, có thể kéo dài giúp người được bao lâu? Cho dù lúc trước hắn khâm phục tài ăn nói của ngươi, thì bây giờ hảo cảm đối với ngươi cũng sắp bị hao hết sạch rồi. Lão Tú Tài ngồi xếp bằng, hai tay xoa lỗ tai. Số phận đã định, cứ tùy hắn đi thôi. Kim Giáp Thần Nhân chậm chạp nói. Dựa vào tin tức thì tổ sư đường Long Hồ Sơn bên kia không ổn cho lắm. Sau khi bị người kia chém cho một kiếm, vị Hỏa Long chân nhân đến từ Bắc Câu Lô Châu kia hình như là càng giúp càng thêm rối. Lão Tú Tài cười nói. Sao người biết được trong mắt người khác, chuyện xấu nhất không phải là kết quả mà vị đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn kia mong muốn. Vốn dĩ Kim Giáp Thần Nhân chỉ thuận miệng nhắc tới, đừng nói là một vị thiên sư khác họ, cho dù là đại thiên sư bản gia của thiên sư phủ Long Hồ Sơn, có làm gì thì đối với vị đại thần Tuệ Sơn là hắn đây cũng đều không quan trọng hết. Chẳng qua ba vị học cung đại tế tiểu phân thành ba mạch nho ra, lần lượt ở Bạch Trạch, vị người đọc sách đắc ý kia và lão Tú Tài bên này, ai cũng gặp phải trở ngại, hoặc là không mà lùi, hoặc là chẳng thấy được mặt. Cho dù là chủ thần của Tuệ Sơn Đại Nhạc thì hắn cũng cảm thấy sầu lo vô cùng. Bởi vì chuyện này thực sự là quá lớn, dính dáng đến đại thế căn bản của thiên hạ. Lão Tú Tài nói, học sinh của ta tính ra thì ít hơn nhiều so với các chi văn mạch lớn còn lại. Không còn cách nào, tính cách ta bắt bẻ, đâu ai bắt bẻ bằng. Kim Giáp Thần Nhân nói với vẻ cười nhạo, chỉ nói nhảm kiểu này cho ta nghe thì có ý nghĩa gì? Lão Tú Tài gật đầu nói, dù sao cũng có ý nghĩa hơn chuyện tự ta nói cho bản thân ta nghe. Kim Giáp Thần Nhân ngậm miệng im du. Lão Tú Tài thấy tên này không cãi nhau với mình thì có hơi thất vọng, đành phải tiếp tục nói. Lão đại, Thôi Sàm có tài nhất, thích để tâm đến chuyện vụn vặt. Đây vốn là thái độ tốt nhất trong việc nghiên cứu học vấn. Nhưng Thôi Sàm lại quá thông minh, hắn nhìn thế giới này bằng ánh mắt bi quan, từ lúc vừa bắt đầu đã thấy như vậy rồi. Lão Tú Tài tự hỏi tự trả lời nói, tuyệt đối không thể. Lão Tú Tài giơ ngón cái lên chỉ vào tim mình, chính ta cũng cho là như vậy. Trầm mặc một hồi, khó, có khi Kim Giáp Thần Nhân thở dài một tiếng, mang theo chút tiếc hận. Lão Tú Tài không thu ngón tay kia lại, đột nhiên hít sâu một tiếng. Nói ra thì ta đúng là sự kết hợp của cả Thánh Hiền và Hào Kiệt lại với nhau, lợi hại, lợi hại. Từ đầu đến cuối, Kim Giáp Thần Nhân không nói một lời nào. Lão Tú Tài quay đầu, nói với vẻ bất đắc dĩ. Sao người lại không phản bác vài câu? Thế ta mới tiện dùng lý phục người chứ. Kim Giáp Thần Nhân nói với vẻ lạnh nhạt. Căn bản ta không cho ngươi cơ hội này. Lão Tú Tài ồ một tiếng vui mừng nói, vậy xem ra là ta đã lấy đức phục người rồi. Kim Giáp Thần Nhân hít sâu một hơi. Không phải chứ. Lão Tú Tài đột nhiên nghiêm mặt nói, đừng có gấp gáp đuổi ta đi như vậy. Ta cũng muốn học Bạch Trạch cùng với người đọc sách thất ý kia. Chờ một chút, mặc dù ta không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nhưng ta cũng muốn chờ. Kim Giáp Thần Nhân hỏi, lỡ như đợi đến cuối cùng sai nữa thì sao? Không hối hận ư? Lão Tú Tài chắp hai tay sau lưng, híp mắt cười lạnh. Hối hận ư? Từ vị tiên sinh như ta đến các đệ tử thập nhất, bất luận là đại đạo hay là lấy hay bỏ, hối hận ư? Không hề. Bên trên chiếc cầu màu vàng kim, kiếm bị cắm vào trong cột. Mũi kiếm và một đoạn nhỏ thân kiếm đã bị kẹt vào trong đó. Tia lửa tung tóe, sáng lạn vô cùng. Nữ tử ngồi một bên, đặt chiếc ô lá nằm ngang trên đầu gối. Cô đứng dậy mở cái ô giấy dầu trông cũng thường thường kia ra, ngẩng đầu nhìn một chút, lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ còn lại chiếc dù đồng diệp lơ lửng ở chỗ cũ. Cô bước một bước vào tòa phúc địa, ngay trong một cái miệng giếng. Chiếc đồng diệp tiện tay đưa tặng kia tất nhiên cũng mang thâm ý sâu sắc. Chỉ là chủ cũ tặng, chủ nhân mới chưa hẳn có thể còn sống đến ngày phát hiện ra chân tướng. Nhưng mà điều này có liên quan gì tới chủ nhân cũ chứ? Là toan tính, nhưng cũng không phải là toan tính. Đã nói nhưng cũng không nói. Hầu như chỉ trong một phút chốc, một vị đạo nhân dáng người to lớn đi đến bên cạnh cô, mỉm cười nói. Đã lâu không gặp. Cô không để ý, nhìn quanh bốn phía gật đầu nói. Đặt ở dưới, đã xem như là một món quà không tệ. Lão nhân cười nói. Nếu không thì làm sao đi luận đạo với đạo tổ? Cô lướt mắt nhìn ông ta. Vẻ mặt lão đạo nhân rất tự nhiên. Cô nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trong ngũ hoa phúc địa. Dường như hiểu được cái gì đó, cười khẩy nói. Cuối cùng thì ngươi cũng không quên nguồn cội. Lão đạo nhân cười ha ha, vui vẻ cực kỳ nói. Thuận thế mà làm, tiện tay mà thôi, điên đảo càn khôn, cả châu chìm đắm. Cô nhíu mày. Lão đạo nhân nói với vẻ cảm thán. Cuối cùng thì bây giờ cũng không phải là năm xưa. Cô lắc đầu nói. Chỉ là ta đã đổi chủ nhân mà thôi. Lão đạo nhân không nói gì. Chuyện này đến ông ta cũng không thể bình luận được gì. Cô hỏi. Chỉ một mảnh địa bàn nhỏ như vậy thôi sao? Lão đạo nhân cười nói. Thực sự không thể nhiều hơn được nữa. Dường như là cô đã mất đi sự hào hứng, thất vọng mà về. Bóng dáng cũng tan biến, quay về tòa thiên địa kia của mình, thu cái dù đồng diệp lại. Lão đạo nhân đứng cạnh giếng nước, cúi đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm vào giếng nước nho nhỏ. Lão đạo nhân thu tầm mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đây chính là lễ gặp mặt mừng ta quay về thanh minh thiên hạ đó. Thế nào? Kề sát bên ngẫu hoa phúc địa là một tòa liên hoa tiểu động thiên. Có một vị lão nhân vẫn đang nhìn vào giọt nước. Nhìn nó rơi từ chiếc lá sen cao thấp nhấp nhô. Giọt nước bình thường như giọt nước mưa. Thế nhưng, những chiếc lá sen kia lại giống như là sơn nhạc phong loan. Lớn hơn nhiều, nó lớn như là một châu của vương triều thiên hạ. Cho nên một tấm lá sen tròn trịa có thể sẽ dài đến chừng mấy chục dặm, mấy trăm dặm. Cho nên xu thế một giọt nước bé nhỏ kia cuối cùng cũng rơi vào nơi nào thì còn phải chờ đợi kết quả xuất hiện. Tất nhiên sẽ là một quá trình dài đằng đẵng, rất lâu. Lão nhân không sốt ruột một chút nào. Thời gian thong dong, thời gian trôi qua. Chỉ là với vai trò vị trí quy tắc tồn tại lớn nhất giữa đất trời, cho dù là dòng thời gian dài trùng trùng điệp điệp kia, lúc chảy qua bên người lão nhân thì cũng phải tự vòng qua đường vòng. Trong thành cây cỏ tươi tốt, nhưng mà toàn bộ khu vực phía bắc của Thạch Hào Quốc gần như là không thể nhìn thấy Vương Tôn công tử đi ra ngoài ô du xuân nữa. Ba người và ngựa cứ đi rồi dừng. Dừng rồi đi một mạch thẳng về phía bắc. Trong lúc bất chi bất giác thì đã vào hè rồi. Ngày hôm đó bọn họ đang đi trên một con đường nhỏ trên sườn núi ở cửa khẩu biên quan Thạch Hào Quốc. Ba người dừng ngựa lại nghỉ ngơi. Tăng Dịch đang bận rộn nấu ăn, còn Mã Đốc Nghi thì đang soi gương trang điểm, còn ngâm nga một bài hát nào đó, tâm trạng khá là tốt. Chiếc gương nhỏ bằng đồng, sơn màu xanh, lá cây trong tay cô ta là một món linh khí áp thắng mà cô nhận được. Đó là một chiếc gương liên hồ được mặt trăng và mặt trời chiếu sáng tương đối hiếm thấy. Do cô ta dùng chưa đến 2 lượng bạc mua phá giá từ chỗ trưởng quầy có trí nhớ kém của cửa tiệm cầm đồ. Còn nếu qua bến đò tiên gia, theo cách nói của lão tu sĩ quỷ tướng phụ trách việc định giá, thì ít nhất có thể bán được 4 đến 50 đồng tiền tuyết hoa. Trần Bình An ngồi bên cạnh xem qua sổ sách, phần lớn ở bên dưới những cái tên đều đã được nhẹ nhàng vẽ một nét mực. Đây là những tâm nguyện ấp ủ từ lâu đã được thực hiện, đã đạt được. Tuy nhiên, di nguyện một số âm vật chỉ có thể tạm thời gác lại. Trên thực tế, Trần Bình An và cả hai người bọn họ trong lòng đều biết rất rõ ràng rằng những tâm nguyện rất có thể sẽ trở thành nguyện vọng lâu dài. Mà theo lời Phật ra, đời này, kiếp này, cho dù là âm hay dương, đều khó có thể đạt được. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin mọi người hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.